vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 330, đại thần đùa giỡn, các người ồn ào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này đã lâu không lên, là SEL10 muốn cướp đồ của người ta sao? Quá tuyệt vời, tôi muốn xem cô ấy đi cướp. Wow, lúc còn sống vậy mà được nhìn thấy 1377 xuất hiện. Mau nhìn kìa, 1377 đã ở khu dầu mỏ trên bản đồ. Wow, không phải chữ SEL10 cũng ở đó. À, tôi thế mà ở cùng bản đồ với đại thần nha, SEL10 mới đi cạnh tôi. Trời ạ, hai người ở cùng bản đồ để làm gì? Mau xem, giống như là họ muốn đánh nhau. Không phải chứ, Diệp Tranh vừa nhìn người đàn ông bên cạnh anh chính là tập trung nghịch chuột mắt nhìn thẳng. Cô cũng nhanh kiểm tra vũ khí của mình một chút, có thể mang không nhiều, cô bởi vì thích một mình đi cướp mang theo đều là vũ khí hạng nhẹ. Nhưng mà, bỏ sức kiểm tra, xem lại màn hình đã không tìm thấy bóng dáng của Mộ Dạ Lê đâu. Chứng thối, đã chạy đi đâu? Diệp Tranh nhìn thoáng qua màn hình, lại không tìm được, không ngờ ngay lúc này. Sau lưng vang lên tiếng súng, Diệp Tranh theo bản năng nhảy lên, chết tiệt lại bị đánh lén. Súng bên cạnh vang lên, Diệp Tranh lại tránh, xoay người đổi góc đỏ, cái bóng màu đen chợt lóe trên màn hình. Người chạy rất nhanh à, Diệp Tranh buồn bực một chút, lại tiếp tục tìm kiếm. Trên thế giới, người lại quay cuồng lần nữa. Còn sống mà có thể xem hai người này đi cướp. Bọn họ thật sự đánh nhau à, đánh cuộc ai có thể thắng. Tôi cuộc là SEL10. Đơn đả độc đấu mạnh hơn người. Tôi đánh cá 1377, năng lực người này không phải nói hết. Trong lúc nhất thời, bên ngoài vòng mạng bắt đầu truyền ra, nói hai đại thần kiêu đang đấu với nhau, mau đi xem. Trong lúc nhất thời, server bị nghẽn sắp văng ra, đoàn người đều chen chúc tranh nhau vào trò chơi. Nghe nói có hai đại thần đánh nhau, chúng ta đến xem đi. Mới vừa nghe nói, lên lớp tôi còn không đu, nhanh chạy về xem. Diệp Tranh chỉ cảm thấy càng ngày càng không đúng, không bao lâu liền nhìn thấy, không biết từ khi nào chung quanh người vây xem thật nhiều. Móa nó, này là cái gì trời? Nhưng mà chỉ phân tâm một cái. Phía sau, có người đánh thẳng đến. Trên thế giới có hai phe chia ra cãi nhau. Mộ bên nói SEL10 sẽ thắng, còn liền liệt kê không ít chiến tích trường hợp ký lục mà SEL10 đơn độc chiến đấu, phân tích rõ ràng, mộ vài người khác lại về phái 1377 kiên quyết ủng hộ 1377 cảm thấy hắn nhất định sẽ thắng. Hai bên lý trí mà phân tích sau lại bắt đầu mắng chửi, làm người ngoài cũng xem náo nhiệt vô cùng. Nhiều lầy thấy SEL10 bị 1377 vây công, làng thêm ồn ào hẳn lên. Diệp Tranh chăm chú nhìn, chỉ cảm thấy anh từ phía sau, bay nhay đến bọc đánh, trực tiếp kề một dao nhỏ vòng lên trước mặt Diệp Tranh. Diệp Tranh tức giận kêu to, Mộ Dạ Lê anh làm gì đó? Mộ Dạ Lê cong môi, cười, đem dao nhỏ của mình thu lại, trên thế giới lại rầm rầm. Móa nó chứ, làm sao vậy, 1377 ăn phân sao, một dao kia đi xuống là SEL10 chết chắc rồi. Lúc này, đôi mắt Diệp Tranh khẽ động trực tiếp quay đầu, một phát súng bắn lên người 1377. 1377 ngã xuống, qua SEL10 thắng. Cái gì, rõ ràng là 1377 nhường A, móa nó tôi bỗng dưng phát hiện tất cả mọi người ồn ào cái cọng lông, hai người bọn họ rõ ràng là quen nhay, còn đang ở đó mà đùa giỡn, các người ồn ào như đại chiến thế giới là có ý gì? Hai đại thần vậy mà quen nhau, móa nó, làm tôi mở rộng hiểu biết quá nha. Liền cảm thấy có tình yêu đi, dẹp dẹp, đại thần cách xa thế giới chúng ta quá, tự cho là đúng, người ta là bạn bè đùa giỡn. Cách chương.